Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, nhân loại thiên phú. Hai người đều không hẹn mà cùng sửng sốt một chút, thẳng đến nhân loại xuất hiện. Đây là ý gì? Hồng Bảo Nữ Hoàng nói, thời đại băng hà bên trong lúc đầu, yêu thức đại lục không hề giống hiện tại yêu vực dạng này. Khác biệt yêu tộc đều là duy trì chính mình lúc đầu hình thái. Mà không giống hiện tại, các ngươi nhìn thấy càng cường đại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc liền càng giống nhân loại. Ta cũng vô pháp khẳng định nhân loại là yêu, tinh hai tộc sáng tạo ra hay là tự nhiên đản sinh chủng tộc. Nhưng có một chút có thể khẳng định là nhân loại chỉnh thể kết cấu là hợp lý nhất, nhất là am hiểu về suy nghĩ. Các người thuần túy nhân loại, không có thiên phú, nhưng bằng mượn xuất chúng đầu não, lại dần dần bắt đầu khống chế lực lượng. Các người tốc độ tiến hóa, cơ hồ tương đương thế là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc gấp 10 lần. Phải biết, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tại thời đại băng hà thống trị toàn bộ yêu tinh đại lục trên thực tế là vượt qua vạn năm. Băng hà lịch vì cái gì chỉ có hơn 2.000 năm lịch sử? Đó là bởi vì tại thời đại băng hà hậu kỳ, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới có được sáng tạo lịch sử trí tuệ. Mà cũng không phải là bọn hắn trước kia liền không tồn tại. Mà nhân loại các ngươi đâu? Các ngươi tại xuất hiện đằng sau, chỉ dùng ngắn ngủi không đến 1.000 năm thời gian, liền từ nô lệ biến thành phụ thuộc. Lại từ phụ thuộc có được chính mình quốc gia. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa các ngươi có cường đại năng lực tiến hóa. Mang ý nghĩa tự thân các ngươi càng thêm hợp lý. Ngay lúc đó tổ đình, trên thực tế đã từng giải phẫu cùng nghiên cứu qua rất nhiều có liên quan đến ngươi bọn họ nhân. Loại tình huống, cuối cùng được ra kết luận là nhân loại hình thái. Là đi hướng tầng thứ cao hơn duy nhất khả năng. Bằng không mà nói, vì cái gì yêu vực yêu tinh hai tộc đến cấp độ nhất định đằng sau đều sẽ hướng nhân loại chuyển hóa. Nhất là tiến vào thần giai đằng sau, ngoại hình liền cùng nhân loại cơ hồ không có chút nào phân biệt. Cũng là bởi vì bọn hắn đều khát vọng có một ngày có thể bằng vào hình thái như vậy đi truy tìm cấp 12 phía trên đại thiên thần bên ngoài cảnh giới. Hồng Bảo Nữ Hoàng lời nói không thể nghi ngờ là rung động. Cũng chân chính lần thứ nhất nói cho bọn hắn, nhân loại cũng không phải là vô dụng. Thậm chí yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cho tới nay cũng đều biết nhân loại ưu điểm. Pháp Hoa trầm giọng nói, đã như vậy, vậy tại sao yêu vực còn cho phép nhân loại chúng ta kiến thiết tam vực? Đó là đối với thất thánh tổ hứa hẹn. Còn có một nguyên nhân khác, chính là ngàn năm qua, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cho dù là biến thành nhân loại bộ dáng, cũng vẫn không có tìm tới con đường đột phá, chỉ có thể là ẩn ẩn cảm giác phương hướng này chính xác mà thôi. Nhân loại tại thất thánh tổ đằng sau, thậm chí ngay cả một cái nguyệt thần cấp đều không có đi ra. Muốn tìm được tầng thứ cao hơn con đường, liền cần có các ngươi đi dò đường, cho nên yêu vực mới có thể tùy ý các ngươi phát triển. Mà đối với yêu vực tới nói, nhân loại các ngươi thật sự là quá yếu ớt, chờ có một ngày nhân loại các ngươi xuất hiện một cái đại thiên thần cấp thử một chút, nhất định sẽ trở thành bị nghiên cứu đối tượng. Lam Ca đột nhiên một mặt hoảng sợ nhìn xem Hồng Bảo Nữ Hoàng, nói, Nữ Hoàng bệ hạ, ngươi nói cho chúng ta biết nhiều như vậy, không phải chuẩn bị muốn giết người diệt khẩu đi. Tại giết người diệt khẩu trước đó thổ lộ hết một chút. Hồng Bảo Nữ Hoàng trầm mặc một chút, sau đó mới nhìn hướng hắn. Ngươi muốn chết như vậy? Tốt, ta thành toàn ngươi, vừa nói, ngón tay nàng bắn ra. Không hề có điểm báo trước bắn ra một đạo hồng sắc quang nhận. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Lam Ca trước mặt. Pháp Hoa cùng Lam Ca vẫn luôn tại đề phòng Hồng Bảo Nữ Hoàng động thủ. Điện quang lóe lên, Lam Ca đã phi tốc tránh ra, đồng thời kéo túm lấy Pháp Hoa trong nháy mắt đến ngoài mấy chục thước. Thiểm lôi, hồng quang hư không lướt qua, lưu lại một phiến tàn ảnh. Cùng lúc đó, từng cây đâm lưng từ hồng bảo nữ hoàng phía sau chậm rãi bắn ra. Không có áo giáp xuất hiện, chỉ có đâm lưng, nàng từng bước một hướng Pháp Hoa cùng Lam Ca đi đến. Khí tức cũng đang từng bước tăng lên, cái kia cường thế mà tràn ngập sát lục khí tức hồng bảo nữ hoàng. Lại trở về, làm sao xử lý? Lam Ca trong lòng hoảng hốt, vừa mới tại vận dụng thiểm lôi tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn cùng Pháp Hoa liền đã thử qua truyền tống. Thế nhưng là, truyền tống vô hiệu, cái này tựa hồ là một cái không gian đặc thù. Hoặc là vô song châu lại bắt đầu hố người. Dù sao là không có cách nào truyền tống đi. Là cửu giai, liều, Pháp Hoa so với Lam Ca liền muốn trầm ổn nhiều. Hắn lập tức liền đánh giá ra. Lúc này trước mặt hồng bảo nữ hoàng quả thật là cửu giai tu vi. Vừa nói, Pháp Hoa trí thuẫn liền đã phóng thích ra ngoài. Trí thuẫn trước đỉnh, đột nhiên hóa thành tầng tầng lớp lớp màu vàng tấm chắn. Hướng hồng bảo nữ hoàng phương hướng đánh tới. Hồng bảo lấy tay tại sau lưng khẽ vồ, đem một cây đâm lưng xét vào trong tay, hóa thành trường đao. Thấy cảnh này, Pháp Hoa cùng Lam Ca không tự chủ được hồi tưởng lại bọn hắn lúc trước nhìn thấy hồng bảo nữ hoàng đánh với hổ yêu vương một trận. Tu vi áp kế và hữu giai hồng bảo nữ hoàng đúng là để bọn hắn cũng đối mặt loại phương thức chiến đấu này. Cái kia thật là thụ sủng nhược kinh a. Trường đao màu đỏ chém ra, xông về phía trước, trí thuẫn tựa như là chúng định thân thuật giống như dần dần dừng lại. Hết thảy tất cả đều trong phút chốc ngưng kết xuống tới. Pháp Hoa cùng Lam Ca biểu lộ cũng là như thế. Tại cái kia từng mặt trí thuẫn phía trên, một đạo tơ hồng cấp tốc lan tràn. Từ lần đầu tiên hướng một lần cuối, tựa hồ chỉnh thể quá trình cũng chỉ là dùng một giây mà thôi. Phốp, trong chốc lát, tất cả trí thuẫn sụp đổ. Cái kia không gì sánh được sắc bén khí tức cũng đã đến Pháp Hoa trước mặt. Thời khắc mấu chốt, Pháp Hoa cùng Lam Ca cho thấy kinh người ăn ý. Điện quang lấp lóe, hai người đồng thời lướt ngang ba thước. Lôi điện tại đối mặt bực này cường địch thời điểm, dùng làm tốc độ tăng lên hiển nhiên muốn so tăng cường lực công kích tác dụng lớn hơn. Lam Ca toàn thân hóa thành màu lửa đỏ, một đầu hỏa long quét sạch mà ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía hồng bảo nữ hoàng. Hắn cùng Pháp Hoa thì là tay nắm lấy tay phi tốc lui lại. Hồng bảo nữ hoàng bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt đã tại cái kia hỏa long đằng sau. Hỏa long trống rỗng nổ tung, hóa thành khắp thiên hỏa ánh sáng trở về nguyên tố bản thể. Màu đỏ sậm lưỡi đao trong chốc lát đã đến Lam Ca trước mặt. Quá nhanh, đây hết thảy thật là quá nhanh. Pháp Hoa cùng Lam Ca vẫn luôn cho rằng bọn họ tại liên thủ tình huống dưới, tu vi đã đủ để cùng ngũ giai cường giả chống lại. Nhưng trước mắt hồng bảo nữ hoàng thật là cửu giai a. Vì cái gì đồng dạng là cửu giai thực lực, nàng lại tựa hồ như giống như là hoàn toàn vi phạm với năng lượng cường độ định luật. Vì cái gì tốc độ của nàng có thể nhanh như vậy? Thời khắc mấu chốt, quang mang lóe lên, Lam Ca hư không tiêu thất, xuất hiện tại Pháp Hoa khác một bên. Truyền tống, bọn hắn là không có cách nào truyền tống đến nguyên bản quyết định điểm truyền tống. Nhưng là, tại trong không gian này, lại là có thể lợi dụng vô song châu lẫn nhau truyền tống đó a. Nguy cơ sinh tử trước mắt, đã không để ý tới đường lui không đường lui. Trước giải quyết nguy cơ trước mắt lại nói, Lam Ca chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa mới một chớp mắt kia, hắn thật đã cảm nhận được tử thần phảng phất muốn giáng lâm. Mà màu đỏ đao mang chỉ là để bọn hắn có trong nháy mắt dừng lại mà thôi. Sau một khắc đã đến Pháp Hoa trước mặt, đang Tuệ kiếm cơ hồ là phun ra ngăn tại pháp hoa trước người. Cũng không sắc bén tuệ kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị cái kia màu đỏ lưỡi dao chém vào một nửa. Cửu giai, nàng thật là cửu giai. Nếu như không phải cửu giai mà nói, chỉ là một chém này, cũng đủ để muốn pháp hoa mệnh. Thậm chí coi như có thể truyền tống đều khó có khả năng tới kịp thông qua truyền tống rời đi. Thế nhưng là, pháp hoa hay là ngăn trở, dù là hắn lúc này thân thể tựa như giống như bị chạm điện. Hai tay nhức mỏi, nhưng tại Lam Ca nguyên lực duy trì dưới, hay là ngăn trở Hồng Bảo Nữ Hoàng một chém này, bọn hắn lúc này mới thật sự hiểu. Lúc trước Hồng Bảo Nữ Hoàng cùng Hổ Yêu Vương trận chiến kia là kinh khủng cỡ nào. Khi đó thế nhưng là cấp 11 Hồng Bảo Nữ Hoàng a. Nàng cái này Hồng Bảo lưỡi đao uy năng, đơn giản, người ta đây mới là thần khí a. Bọn hắn cái kia Vô Song Châu là giả a. Bất quá, cũng chính là tuệ kiếm cái này chặn lại, để Hồng Bảo Nữ Hoàng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Tuệ kiệt tinh thần quấy nhiễu hiệu quả hay là làm ra tác dụng. Pháp hoa tâm trí kiên nghị, vào lúc này cũng không có bối rối. Một vòng vầng sáng màu vàng óng lặng yên không tiếng động từ Hồng Bảo Nữ Hoàng dưới chân dâng lên. Trong nháy mắt đưa nàng giam cầm tại nguyên chỗ, chính là trang thứ 5, cấm cố thiên địa, Lam Ca thân hình nhất chuyển, thừa cơ phủ phục tại pháp hoa phía sau. Mà pháp hoa thì là cấp tốc lui lại đồng thời, thánh linh phụ thể phóng thích, thân hình biến lớn, giáp bọc toàn thân bao trùm, thần tứ thánh tượng thánh lực lúc này mới có thể trình độ lớn nhất phóng xuất ra. Oanh, Hồng Bảo Nữ Hoàng dưới chân quang mang nổ tung, đã từ cấm cố thiên địa phía dưới giải phóng ra ngoài. Thân hóa huyễn ảnh, dây lát tránh mà tới. Nàng phương thức chiến đấu tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Chính là tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Một đoàn vòng xoáy lặng yên không tiếng động xuất hiện tại nàng dưới chân. Vòng xoáy mang tới hấp lực cùng lực xoáy liên lụy Hồng Bảo Nữ Hoàng thân thể lắc lư một cái. Tốc độ đi tới hơi đạt được ngăn chặn. Cùng lúc đó, từng đạo màu đỏ tím lôi điện hỏa diễm tật liền đã phun ra. Bắn trụng Hồng Bảo Nữ Hoàng, rảnh tay Lam Ca, rốt cục tới kịp thi triển hắn tổ hợp nguyên thuật. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, từng tiếng trong tiếng oanh minh. Hồng Bảo Nữ Hoàng tốc độ cuối cùng là giảm bớt xuống tới. Tại lôi điện hỏa diễm tật oanh tạc dưới, nàng mặc dù vẫn như cũ từng bước một tiến về phía trước, nhưng ít ra không phải lúc trước loại kia chớp mắt đã tới kinh khủng. Trải qua ngắn ngủi điều chỉnh đằng sau, pháp hoa cùng Lam Ca cuối cùng là tại cửu giai cảnh giới Hồng Bảo Nữ Hoàng thủ hạ tìm được một chút chống cự cơ hội, nhưng là bọn hắn buông lỏng cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Sau một khắc, hết thảy chung quanh đột nhiên đều biến thành màu đỏ. Từng cây màu đỏ tơ mỏng tinh tế dày đặc trong không khí hiển hiện. Toàn bộ không gian trong nháy mắt phảng phất đã bị cắt đứt. Mà đồng dạng muốn bị cắt đứt, còn có thân thể của bọn hắn. Siêu, quang mang lóe lên, pháp hoa cùng Lam Ca đồng thời bỏ đi không một dấu vết. Biến mất không thấy gì nữa. Vô Song Châu, tu luyện không gian. Hồng Bảo Nữ Hoàng đứng tại chỗ, mắt thấy không gian chung quanh bị không ngừng cắt đứt, nàng cũng không có toát ra phẫn nộ hoặc là tâm tình kích động. Chỉ là đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.